Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, Twilight Sea biển hoàng hôn. Sunny đã mong đợi được chứng kiến khoảng không vô tận của Storm Sea. Biển bão, cậu đã đến những góc chết người hơn của Dream Realm, cõi mộng, so với hầu hết mọi người, có lẽ thậm chí còn hơn bất kỳ ai. Nhưng cậu chỉ mới từng đến bờ biển sương mù phía nam Bastion. Chưa bao giờ mạo hiểm vào chính vùng nước mơ hồ, ngoài sự tò mò nhàn rỗi của một nhà thám hiểm đã nghỉ hưu. Sunny cũng cảm thấy một mối liên kết tinh tế với Storm Sea. Biển bão, rốt cuộc, đây là phần còn lại của thế giới mà Daeron the Serpent King, Daeron vua rắn, đã từng cai trị. Các cái bóng của Daeron và Windflower giờ đây đang yên nghỉ trong linh hồn cậu. Trong khi Twilight Sea, biển hoàng hôn, mà họ đã không thể cứu được đã bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng, trái đất sẽ sớm chia sẻ cùng số phận. Vì vậy Sunny cảm thấy một loại tò mò vừa sâu sắc vừa bệnh hoạn khi nghĩ về Storm Sea. Biển bão, tuy nhiên, bất kể cậu đã mong đợi điều gì, ấn tượng đầu tiên của cậu về đại dương mơ hồ là một sự thất vọng hoàn toàn. Đó là bởi vì Sunny hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh Night Garden, vườn đêm, đều bị che phủ bởi sương mù dày đặc, nhấn chìm thế giới vào một hoàng hôn đẹp đẽ nhưng đáng ngại. Ngay cả khi cậu trèo lên đỉnh của cột buồm cao nhất của con tàu đồ sộ, cậu vẫn không thể thoáng thấy bầu trời. Night Garden, vườn đêm, ngừng mọi chuyển động sau khi đi qua Dream Gate, cổng mộng, cái đã biến mất và để lại nó một mình trong không gian vô tận của biển sương mù. Không có nhiều việc để làm, chúng ta không thể đi thuyền cho đến khi sương mù tan đi. Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn cản chúng ta, chỉ là quá nguy hiểm, trong khi Night Garden, vườn đêm, ổn định để chờ thời tiết cải thiện, Z lui về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sunny nổi lên từ cái bóng của cô, quyết định nghỉ ngơi một chút. Việc tìm kiếm của cậu không có kết quả, vì vậy việc tiếp tục theo cách tương tự dường như vô nghĩa. Tuy nhiên, cậu phải lấy hết can đảm trước khi tiến hành kế hoạch tiếp theo. Chúng ta đang nói về những loại nguy hiểm nào? Z nhìn cậu một cách thích thú. Loại mà tôi không có từ nào để diễn tả, và không có ham muốn để tưởng tượng. Cô khoanh chân, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thoải mái. Tuy nhiên, đừng lo lắng, Night Garden, vườn đêm, đã trôi dạt trong những vùng nước này hàng nghìn năm trước khi được chúng ta, con người, tuyên bố chủ quyền, và trong nửa thế kỷ kể từ đó, không có gì xoay sở để hạ gục nó trong tất cả thời gian đó. Sunny mỉm cười yếu ớt. Ai nói rằng tôi lo lắng? Trong danh sách dài những lo lắng của tôi, những nỗi kinh hoàng của Storm Sea, biển bão, nằm ở tận đáy, cậu tìm thấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Z cười khúc khích, nhân tiện, việc ẩn danh đối xử với cậu thế nào? Hẳn phải khó khăn, đối với một Supreme, tối thượng, cao quý phải tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Không thể để sự tồn tại của mình được ai biết đến. Thay vì đắm mình trong vinh quang, cô đã liên lạc với Nephis Quakasi để phối hợp việc mở Dream Gate, cổng mộng. Nhưng thực ra, Sunny có thể tự mình gửi Night Garden, vườn đêm, đến Dream Realm, cõi mộng, chỉ là cậu không thể. Bởi vì sự tồn tại của cậu được cho là một bí mật. Bây giờ cũng có King of Nothing. Vua hư vô, cả thế giới đang xôn xao với tin tức về một Sovereign, bá chủ, mới, Sovereign, bá chủ, thứ hai, được cho là, xuất hiện từ hư vô và hạ gục Skinwalker. Điều đó chỉ làm cho tình hình của Sunny có vẻ bất công hơn. Cậu mỉm cười, nó đối xử với tôi ổn. Thực ra, tôi đã quen với nó. Rốt cuộc, tôi đã che giấu sự thật về sự tồn tại của mình từ lâu trước khi trở thành Supreme. Tối thượng, còn về danh tiếng và vinh quang mà tôi được cho là xứng đáng. Chúng chưa bao giờ là thứ tôi theo đuổi. Thực tế, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để tránh chúng như một bệnh dịch. Với thành công hạn chế, Z im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm ngâm. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở vị trí hiện tại. Cô biết không, tôi là sen duy nhất đến từ vùng ngoại ô. Người đầu tiên, và là người cuối cùng. Bây giờ không còn nhiều vùng ngoại ô nữa. Hầu hết mọi người đã rời đi đến Dream Realm. Cõi mộng, cô cười khẽ. Ai biết được rằng tôi sẽ sống lâu hơn cả vùng ngoại ô. Chà, sống lâu hơn có thể là một từ quá mạnh. Dù sao đi nữa, chỉ nghĩ về những thứ này thôi cũng làm tôi cảm thấy già đi. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, xung quanh họ, nhanh đến mức, trên thực tế, đôi khi rất khó để nhận ra nó khi liếc nhìn. Lúc đầu Sunny không nói gì, im lặng nhìn cô, sau đó, cậu mỉm cười, ai nói cô là người duy nhất? Tôi cũng đến từ vùng ngoại ô, Supreme, tối thượng. Đầu tiên đến từ vùng ngoại ô, nhưng hy vọng rằng không phải là người cuối cùng. Z ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Cậu đến từ vùng ngoại ô. Cô quan sát cậu một lúc, rồi thở dài. Chết tiệt, và cậu còn trẻ hơn tôi nữa. Không, bây giờ tôi đơn giản là phải chinh phục Fort Nightmare, ác mộng thứ tư. Nếu không, sẽ rất xấu hổ. Sunny nhếch mép cười và ngả người ra sau. Z tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Một nụ cười từ từ tìm đến môi cô. Tuy nhiên, tôi rất vui. Tôi đoán rằng lũ chuột ngoại ô chúng ta cuối cùng cũng đã làm tốt cho bản thân. Ồ, điều đó cũng giải thích tại sao không có hồ sơ nào về cậu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu chính phủ nào. Tôi nghĩ tôi đã khiến một vài giám đốc tình báo phải nghỉ hưu sớm trong khi cố gắng khám phá danh tính của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Tôi đoán tôi nợ họ một lời xin lỗi. Sunny bật ra một tiếng cười ngắn. Sau đó, biểu cảm của cậu từ từ trở nên lo lắng. Nói về điều đó, tôi cũng cần thu thập một số thông tin. Z nhướng mày. Tôi hiểu là việc tìm kiếm của cậu không diễn ra tốt đẹp. Sunny từ từ lắc đầu. Không, và vì chúng ta đang bị ép về thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ phải làm một điều gì đó quyết liệt. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi ném cho cô một cái nhìn đen tối. Vì vậy, tôi cần cô trông chừng tôi một chút. Ồ, và nếu có vẻ như tôi đang tan rã, hãy đánh gục tôi. Đôi mắt xanh của Z hơi mở to. Cái gì? Làm thế nào tôi có thể đánh gục một Supreme? Tối thượng, một người có 7 cơ thể. Không hơn không kém. Sunny nhếch mép cười. A hát, cô là Soul Reaper Z. Tôi chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách nào đó. Nói rồi, cậu triệu hồi một memory. Ký ức, cảm giác mát lạnh quen thuộc của Weaver Mask. Mặt nạ Weaver. Đọng lại trên khuôn mặt cậu vài giây sau đó, đã đến lúc làm điều gì đó mà cậu đã sợ hãi phải làm trong một thời gian dài. Rất dài, để nhìn thế giới và thấy nó theo cách mà Weaver đã thấy. Hết chương.